Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 285, chương 285, tự ti để cho hắn không cho phép. Đạo huynh lại tạo nghiệt. Cha tím, trên người vết đau tới đến rất nặng, cho dù ăn đan dược, vẫn hay lại là không ngừng được máu trào ra ngoài, cho dù cả người bị linh hoàn ngâm, cũng không thể lập tức hoàn hảo như lúc ban đầu. Hắn yêu cầu là thời gian, mà lão ẩu như thế nào lại chịu bỏ qua cho hắn. Không đợi hắn có động tác nữa, lão ẩu theo sát tới lại một cái đại sát chiêu. Oanh, một cổ màu đen gió lốc, chớp mắt đã tới, đem Nhâm Nhất cả người thổi lan lộn lởn vờn, hung hăng đập trúng một bên trên vách đá. Hắn khi phản ứng lại sau khi, cả người đã nằm ở trên mặt đất, hoa mắt choáng váng đầu, giống như một cái phá búp bê vải như thế. Thân bên trên khắp nơi đều là bị ngược vết tích. Phốc một cái, non huyết phun ra ngoài thật xa. Xương sườn đoạn có hay không? Hắn không biết. Hắn chỉ biết là hô hấp có chút khó khăn. Ngực đau đớn kịch liệt. Liền cùng đã từng bị người ngực bể đá lớn cảm giác giống nhau như đúc. Làm khất nhi xuất thân hắn, những thứ kia lớn lên trong năm tháng, cũng không ít bị người khi dễ. Lúc này, này khó chịu cảm giác gợi lên hắn một đoạn kia khó quên nhớ lại, để cho hắn thật lâu không bò dậy nổi. Một bên vốn là tâm vô bàng vụ, đang cố gắng hấp thu linh hoàn lam linh, đột nhiên trợn mở con mắt. Chủ nhân gặp tập kích, làm khí linh, nàng làm sao có thể không quan tâm. Hưu, địa một tiếng, nàng trực tiếp quăng ra nàng lam sắc lang chủ, giảm 50% lão ẩu dây dưa đi vòng qua. Tiện nhân, đã sớm đề phòng ngươi, tới đúng dịp. Kiệt kiệt kiệt, lão ẩu cười được làm người ta ra đầu sợ hãi. Đối phó lam linh lăng chủ, lão ẩu trực tiếp thả ra hỏa long. Ở nơi này linh hoàn dư thừa địa phương, hỏa long uy thế ít nhất tăng lớn gấp 2. Vốn là chỉ có dài 1 trượng, 10 thước to hỏa long, trong nháy mắt trở nên có 2 cái lớn như vậy. Chiều dài càng là đạt tới 2 trượng khoảng cách. Hỏa long phổ vừa ra tới, liền chạy thẳng tới lam linh mặt, vượt ra khỏi người sở hữu tưởng tượng. Ha ha ha, lần này rốt cuộc chết chắc đi. Người đáng chết này 1 vạn lần tiểu tiện nhân. Nhìn sau này ngươi làm sao còn cấu kết nam nhân. Lão ẩu tâm lý đã bắt đầu cuồng hô rồi. Vì sắp đoán được hoàn mỹ kết quả. Đối mặt như vậy công kích, lam linh thật cũng không có quá nhiều đường phản kháng. Trên mặt nàng lộ ra tuyệt vọng vẻ mặt. Cứ như vậy trơ mắt nhìn hỏa long ở trước mắt nàng càng ngày càng gần, ngay cả kia lưu hài cũng bởi vì nóng bỏng khí tức bắt đầu trở nên cong khét lẹt đứng lên. Tổng thể thực lực mà nói, nàng đúng là kém lão ẩu một chút, mà liền một chút như vậy, rất nhiều lúc chính là khác biệt trời vực. Nàng không có năng lực làm nhắm lại con mắt, bởi vì sợ, hai tay bản năng để ở trước ngực đan chéo phòng ngự đến. Đây chỉ là nàng theo bản năng tác dụng. Nàng biết cũng không có chứng dùng. Không muốn a. Một bên Nhâm Nhất không cách nào nhúc nhích, cũng không kịp nhúc nhích. Một câu nói như vậy, cứ như vậy bật thốt lên. Hắn kêu là như vậy tan nát tâm can, như vậy bi phẫn muốn chết. Cho dù ai cũng có thể cảm giác được hắn sợ hãi cùng với lực lượng. Đơn giản 3 chữ, giống như hồng trung luật lữ. Toàn bộ dưới đất không gian chấn động bất an, thật giống như địa chấn như vậy lắc lư mấy cái. Vô số đá vụn thổ cặn bã đổ rào rào đi xuống. Mà kia hỏa long, liền giống bị định cách như thế. Cứ như vậy ở lam linh mặt trước ngừng lại. Không đơn thuần là hỏa, ngay cả lam linh cùng lão ẩu, đều giống như bị định cách như thế. Thời gian, không gian, hoàn toàn ngừng. Hiện trường duy nhất có thể nhúc nhích, chỉ có bị thương nghiêm trọng Nhâm Nhất. Nguyên lai là thế này phải không? Bởi vì ta, cho nên, đều dừng lại sao? Liền cùng ban đầu gặp thú triều tập kích như thế. Nhâm Nhất nằm trên đất, thấy quỷ dị như vậy một màn, ánh mắt cũng có chút ngây dại ra. Nhớ lúc đầu, hắn vẫn cái không biết gì cả phàm nhân lúc, sơ ngộ bên trên ma thú tập kích, tựa hồ cũng như vậy tan nát tâm can hô qua một cuống họng. Sau đó, kia thành thiên thượng vạn ma thú, ngay tại hắn dưới mí mắt, trở nên không nhúc nhích. Hắn cho là đó là tình cờ kỳ tích, cũng không có suy nghĩ nhiều. Vào giờ phút này, giống vậy chuyện xảy ra lần nữa, thế nào không khiến người ta lộ vẻ xúc động? Hắn thi triển cái này, rốt cuộc là cái gì thuật pháp? Hắn không biết, cũng không có ai có thể cho hắn giải thích. Cho dù bước lên con đường tu hành, hắn vẫn u mê giống như đứa bé. Theo thời gian đưa đẩy, đan dược tác dụng có hiệu lực, Nhâm Nhất thương thế đã khá nhiều. Hắn dùng răng bò dậy, từ từ đi về phía lão ẩu. Lão ẩu kia trương rãnh ngang dọc mặt, còn cất giữ tiểu nhân đắc chí mặt mày vui vẻ, nhìn liền làm người ta sinh chán ghét. Lặp đi lặp lại nhiều lần bị nàng truy kích, Nhâm Nhất mới vừa rồi còn thiếu chút nữa bị nàng chém thành hai khúc. Tự thì sẽ không đối nàng hạ thủ lưu tình. Giơ tay chém xuống, một viên đầu lâu cứ như vậy rớt xuống. Cùng người bình thường có chỗ bất đồng là, đầu kia còn không có rơi xuống đất, liền hóa thành một đoàn khói mù biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, cả người thân thể cũng đi theo băng diệt, cái gì cũng không lưu lại, mất đi chủ nhân khống chế hỏa long, cũng theo đó không thấy. Cái này linh hoàn nơi, khôi phục ngắn ngủi yên lặng, Nhâm Nhất lôi kéo Trầm Mang Thai, chật vật đi tới Lam Linh bên người, lôi kéo nàng một chút, thân thể của nàng ngạnh bang bang. Nhâm Nhất suy nghĩ chính mình một giọng kia uy lực lại lớn như vậy, liền đã từng cao cao tại thượng thần vương cũng có thể khống chế ở. Cái này cũng thật bất khả tư nghị. Vấn đề bây giờ là, hắn sẽ không cởi ra. Không biết nên làm sao bây giờ. Chỉ có thể thử tính kêu một chút. Linh Linh, mau tỉnh lại. Không sao. Lam Linh vẫn hay lại là không nhúc nhích đứng. Hay lại là cái kia phòng ngự tư thế. Ngay cả mí mắt cũng không động một cái. Nhâm Nhất lúc đầu nhìn nàng kia đôi con mắt lớn còn có chút tiếc nuối. Phía sau, phát giác nàng trong đồng tử, lại không có hắn bóng dáng lúc, đoán bây giờ muốn nàng, hẳn là không thấy mình. Một là đẹp còn như dưới thần nữ phàm thần vương, một là mới biết yêu phen mao đầu tiểu tử. Hai người cứ như vậy mặt đối mặt nhìn, Nhâm Nhất phải nói không động tâm. Đó chính là gạt người. Cho dù Lam Linh nàng nói mình có bên trên vạn tuế, ở trong mắt của Nhâm Nhất, còn là một nụ hoa chớm nở thiếu nữ, vô cùng mịn màng da thịt, tươi đẹp động lòng người đôi mắt, xinh xắn đỏ thắm môi anh đào, tinh xảo hoàn mỹ ngũ quan, bỏ ra nàng lạnh lẽo cô quạnh, thật thật tại tại là người đàn ông mơ mộng dáng vẻ. Nhâm Nhất cũng không ngoại lệ, đắm chìm trong phần tốt đẹp này bên trong. Thật lâu không thể tự thoát ra được. Phảng phất hắn cũng bị định trụ như thế. Hắn cũng không có đưa tay đi khinh nhờn. Tâm lý thỉnh thoảng thoáng qua một tia phức cảm tự ti. Cũng không cho phép hắn làm như vậy. Trừ phi có một ngày, hắn có thể cùng nàng ở một chỗ sánh vai mà đi. Nắm giữ lực lượng cường đại, có thể che chở nàng. Mà là không phải giống như bây giờ. Bị người đánh giống như cái trò rớt xuống nước như thế chật vật. Không có chút nào chống đỡ lực. Bình thường hiếm thấy dám nhìn thẳng nhiều nhìn một chút mỹ nhân. Lúc này đang ở trước mắt. Cũng không biết nhìn bao lâu. Lâu đến Nhâm Nhất cho là liền muốn thiên trường địa cửu rồi lúc. Con mắt của Lam Linh rốt cuộc nháy một cái. A Hỏa đây. Phen hồng nương nương đây. Lam Linh một bộ khẩn trương thần thái. Đánh giá chung quanh. Khụ, nàng đã chết, Linh Linh không cần lo lắng. Nhâm Nhất lời vừa mới nói xong, chỉ nghe lạch cạch một tiếng, như có vật nặng lạc địa thanh âm. Tìm theo tiếng nhìn, thiếu chút nữa không hù chết. Ngươi một cái ma quỷ, ngươi còn không có lên. Làm sao có thể? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.